tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 332, 332, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 19. Nước mưa trên mặt đất bắt đầu nổi bọt. Dưới sự phản chiếu từ ánh sáng đỏ như máu, nó trông giống như magma đang sôi. Từ trong đó, một bàn tay đẫm máu đột nhiên vươn ra. Tiếp theo là đầu và thân trên của họ. Nó trông giống như một cái xác đã bị lột ra. Đây là thứ gì? Các lính canh đã bị sốc. Họ nhắm súng và giáo trên tay và ghì chặt con quái vật không ra xuống đất. Tuy nhiên, có thêm nhiều quái vật xuất hiện từ các vũng nước xung quanh họ và chúng lao vào chúng. Đôi mắt đỏ như máu trên bầu trời mở ra một cái và bầu trời trở nên sáng sủa hơn. Đắm mình trong ánh sáng đỏ như máu. Động tác của các vệ binh dần trở nên trì trệ và làn da của họ trở nên tái xanh. Tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của họ đều biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái trống rỗng, họ vô cảm nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Chrysis cũng cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ đang kiểm soát mình và anh ta có thể cảm nhận được nguồn gốc là ánh sáng đỏ như máu đến từ bầu trời. Biểu hiện của anh ấy thay đổi và anh ta ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Thừa Chí Chu. Anh ta kéo anh vào trong tòa nhà. Đi thôi. Ánh đỏ như máu không ảnh hưởng gì đến Thừa Chí Chu nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến thành phố Ngọc Lục Bảo trở nên bị nguyền rủa và cư dân biến thành xác sống. Đôi mắt của họ trống rỗng. Và họ lang thang không mục đích trong sân. Họ chạy vào tòa nhà để tránh ánh trăng. Chrysis sau đó buông tay nắm tay Thừa Chí Chu ra và trông rất nghiêm túc. Thứ đó có một sức mạnh giống như lời nguyền và nó chứa đựng ác tâm mạnh mẽ. Chúng ta không được ra ngoài. Hãy đợi đến bình minh. Ta hy vọng tất cả cư dân đều đang ngủ và đừng ra ngoài. Bùm, bùm bùm. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng ồn lớn. Nó nghe như một tòa nhà đang sụp đổ. Tiếp sau đó là tiếng la hét của mọi người và tiếng gầm thét của quái vật. Biểu cảm của Chrysis thay đổi đáng kể. Anh ta lập tức chộp lấy chiếc ô gần đó và phủ thêm một lớp ma thuật hấp thụ ánh sáng trước khi lao ra ngoài. Thành Chí Chu lập tức đi theo sau anh ta. Đừng đi ra, nguy rồi, trở về đi. Chrysis không ngờ Thừa Chí Chu sẽ đi theo mình. Anh ta ngay lập tức quay lại hét vào mặt anh và nhanh chóng di chuyển chiếc ô qua người anh. Thừa Chí Chu nhanh chóng đẩy chiếc ô lại. Anh nói, đừng lo cho tôi. Tôi miễn nhiễm với ánh sáng này. Anh nên là người quay trở lại. Ta không thể quay lại. Cha ta chắc đang cứu những người dân ở đây. Ta không thể để ông ấy gặp nguy hiểm mà không tự mình làm bất cứ điều gì. Chrysis cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dù sao thì anh ta vẫn là một chàng trai trẻ. Trông anh ta không khỏi lo lắng. Thừa Chí Chu không tiếp tục thuyết phục anh ta và chỉ đi tìm lãnh chúa thành phố với anh ta. Trên đường phố, họ nhìn thấy nhiều cư dân đã trở thành bất tử. Nhưng họ cũng không khỏi xúc động. Họ đã biến thành một nhóm xác sống vô cảm. Một vài người trong số họ đang hoảng sợ chạy xung quanh khi những sinh vật bóng tối đuổi theo họ. Chrysis đã sử dụng phép thuật của mình để liên tục tiêu diệt những con quái vật nhưng chúng vẫn tiếp tục xuất hiện thành từng đợt và không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta chỉ có thể đưa Thừa Chí Chu đi vòng quanh đám quái vật nhưng vào lúc này lại có sự thay đổi đột ngột. Mặt đất đột nhiên rung chuyển và nứt ra. Lộ ra một đường nứt lớn. Đường nứt nhanh chóng lan ra. Đến vị trí Chrysis đứng. Có sự biến dạng thời gian trong đường nứt. Ta có thể chuyển ngươi đi. Hệ thống nhanh chóng nói điều này và khuyên Thừa Chí Chu không nên hoảng sợ. Thừa Chí Chu bình tĩnh lại. Anh nhìn thấy những vết nứt lan rộng về phía vị trí của Chrysis. Chrysis không phải Thừa Chí Chu. Nếu bị ngã, anh ta chắc chắn sẽ chết. Thừa Chí Chu nhanh chóng trở nên hoảng sợ và đẩy Chrysis sang một bên để ngăn anh ta ngã vào. Cơ thể anh sau đó ngã về phía sau. Và anh sắp rơi xuống đường nứt. Ta sẽ chuyển bạn ngay bây giờ. Hệ thống nói ra lời này. Thân ảnh Thừa Chí Chu lóe lên. Bóng dáng anh khuất dần trên phố. Sus, từ đầu đến cuối, Thừa Chí Chu không tìm thấy cơ hội cất áo choàng vào ba lô. Do quán tính, chiếc áo choàng đen treo trên vai anh bay ra và rơi xuống người Chrisis, chắn ngang tầm nhìn của anh ta. Chrisis cầm ô và nhanh chóng cạy chiếc áo choàng ma thuật ra chỉ để thấy rằng không có ai trước mặt mình. Anh ta nhìn sang hướng khác nhưng anh ta không thể tìm thấy Thừa Chí Chu. Trước khi tầm mắt của anh ta bị che khuất, anh ta đã nhìn thấy rõ Thừa Chí Chu sắp rơi xuống đường nứt. Lạch cạch, chiếc ô rơi xuống đất. Tất cả máu trên mặt Chrissy đều tan biến. Anh ta khuỵu gối xuống cạnh đường nứt và sử dụng phép thuật chiêm tinh. Nhưng anh ta không thể nhìn thấy gì cả. Sau một vài giây, mặt đất ngừng rung chuyển. Mọi thứ trở nên im lặng. Anh ta sững sờ ngồi cạnh đường nứt trong khi giữ chặt áo choàng của Thừa Chí Chu. Anh ta mở miệng và mắt đỏ lên. Anh ta trông như sắp rơi nước mắt. Nhưng nó nhanh chóng ngừng lại. Ánh sáng đỏ như máu xấu xa và đáng ngại ăn mòn trái tim anh ta tạo thành một lỗ đen. Mọi buồn phiền, giận dữ, sợ hãi và đau đớn đã biến mất. Không để lại gì. Vẻ mặt của anh ta giống như mặt hồ phẳng lặng. Anh ta đã mất tất cả các dấu hiệu của sự sống trong anh ta. Cách chương.